Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 510 quân dục, chúc người hạnh phúc, đó là khắc vào nàng đáy lòng bóng dáng. Liền tính giờ phút này nàng đứng ở lầu ba cửa sổ sát đất trước. Liền tính hắn là đứng ở tối tăm đèn đường hạ, nàng vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Đó là hắn, là quân dục vì cái gì lại ở chỗ này? Hắn có biết hay không nàng ở chỗ này? Hắn, có phải hay không tới tìm nàng? Lê Mộc Mộc trái tim ức chế không được kinh hoàng lên. Giờ khắc này nàng tựa hồ cái gì khổ sở, cái gì băn khoăn đều không có, nàng vội vàng thay đổi quần áo. Chỉ xuyên một đôi dép lê liền ra cửa xuống lầu. Giờ phút này Lê Mộc Mộc vui sướng đến giống như một con sắp nhào hướng ái nhân trong lòng ngực chim nhỏ. Lê Mộc Mộc bọn họ trụ khách sạn phía trước có một cái đại hoa viên, nàng một hơi chạy ra khỏi khách sạn. Sắc trời tối sầm, trên bầu trời đầy sao điểm điểm lập lòe, đèn đường mỏng manh màu da cam vầng sáng nhìn có chút tịch liêu. Đen như mực cây thấp tùng, có không biết tên trùng nhi ở không biết mỏi mệt kêu to, nhưng mà nàng kia nhảy nhót tâm tình, ở nhìn đến trước mắt một màn sau, ngây ngẩn cả người. Lê Mộc Mộc đứng ở hoa viên phô đá cuội đường nhỏ thượng, dại ra nhìn đưa lưng về phía nàng mà chạm quân dục, hai bên cây thấp tùng thượng quấn quanh đủ mỏi màu sắc tiểu đèn màu, phía trước một cái trống trải bồn hoa, dùng màu tím ngọn nến bãi thành một cái đại đại tâm hình. Quân dục liền đứng ở màu tím tâm hình ngọn nến, trong tay ôm một bó tím hoa hồng, là Lê Mộc Mộc thích nhất cái loại này màu tím, mà quân dục trước mặt còn đứng một cái tóc dài đến eo nữ sinh, kia nữ sinh đưa lưng về phía quân dục đứng, mà quân dục là đưa lưng về phía Lê Mộc Mộc. Cho nên Lê Mộc Mộc chỉ có thể nhìn đến kia nữ sinh yểu điệu bóng dáng, nhìn không thấy nàng mặt. Đồng dạng, quân dục cùng cái kia nữ sinh cũng không biết. Lê Mộc Mộc hiện tại liền đứng ở bọn họ cách đó không xa, liền thấy quân dục ôm một đại thúc tím hoa hồng, trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi ra tiếng. Ta thích ngươi, vẫn luôn đều thích ngươi. Thích ngươi rất nhiều năm. Quân dục thanh âm rất thấp, trong giọng nói tựa hồ có chút biệt nữ, giống như là một cái yên lặng yêu thầm thẹn thùng đại nam hài giống nhau. Lê Mộc Mộc cơ hồ là trong nháy mắt liền mở to hai mắt, dưới chân mềm nhũn, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Quân dục lớn mật thông báo thanh âm còn ở tiếp tục. Ngươi có thể cùng ta ở bên nhau sao? Này ngữ điệu lại là mang theo chút tiểu tâm cẩn thận thỉnh cầu, hoàn toàn không giống bình thường hắn. Kia đưa lưng về phía quân dục nữ sinh vẫn luôn không nói gì, chỉ là ẩn ẩn có thể thấy nàng bả vai ở hơi hơi run rẩy, cũng không biết có phải hay không bởi vì quá mức cảm động cho nên nói không ra lời. Lê Mộc Mộc hốc mắt tràn đầy nước mắt, thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, nước mắt trào ra hốc mắt, chậm rãi từ gương mặt chảy xuống, lông mi dính đầy trong suốt hơi nước. Quân dục là thật sự thực thích cái kia nữ sinh đi, thích đến thậm chí nguyện ý đem chính mình kiêu ngạo đều để vào bụi bặm. Nàng hít sâu mấy hơi thở, đôi tay che lại miệng mình, không cho chính mình phát ra âm thanh tới. Nàng không nghĩ làm quân dục nhìn đến nàng, không nghĩ nàng chật vật bị bất luận kẻ nào nhìn đến. Nàng tâm ở ngay lúc này mộ nhiên vỡ vụn, kia cực nóng cảm tình cũng giống như bị đóng băng. Nàng dương môi lộ ra một cái chua xót tươi cười. Quân dục, chúc người hạnh phúc. Lê Mộc Mộc nhẹ nhàng há mồm, lại chỉ có miệng hình, cũng không có phát ra âm thanh tới. Sau đó nàng xoay người cùng quân dục đưa lưng về phía bối, bước chân phù phiếm rời đi. Tái kiến quân dục, tái kiến, không có kết quả ái, mà Quân Dục không biết. Hắn trận này thông báo ở sai lầm thời gian bị đối người thấy được, cho nên chú định bọn họ chi gian rất nhiều bỏ lỡ. Lê Mộc Mộc tâm không chỉ xuyên một đôi lạnh dép lê, lang thang không có mục tiêu ở dị quốc đầu đường du đãng, đôi mắt đẹp thê lương. Nàng cười, nơi nào mới là nàng quy túc đâu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.